Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình cố gắng giúp đỡ em ấy tốt nhé. Ý là để cho cô ấy thoải mái trong môn học, dễ dàng có thể pass qua môn học, đừng gây nhiều áp lực cho cô. Cho dù kỹ thuật làm vườn vốn không phải là môn học nặng nề nhất khoa. Chán hơi nhăn lại khi cười, vẻ mặt của Đường Uy Đình tuyệt đối là cười mà ẩn giấu thâm hiểm. Yên tâm, nhất định tôi sẽ để ý tới em ấy. Da đầu của Vu Phiên Phiên run lên, hoảng sợ nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn thầy một cái. Ngay khi chạm đến ánh mắt sắc bén của thầy, lại vô dụng cúi đầu xuống. Cái gì chứ? Bọn họ đang tính cái gì vậy? Căn bản lại ở trước mặt cô, thảo luận tính kế đối đãi với cô. Cô phải đáp lại như thế nào mới đúng? Sao nói gì cũng không đúng vậy? Tầm mắt khẽ chuyển, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Ngô Khanh Thủy từ phía trên tường thủy tinh đi qua. Cô hừng phấn gõ gõ vào tấm thủy tinh, thu hút sự chú ý của chị khóa trên. Quả nhiên, thành công khiến cho cô dừng chân, chú ý tới Vu Phiên Phiên. Lúc đầu tiên xinh đẹp của Ngô Khanh Thủy xuất hiện, nhưng khi nhìn đến hai người đang ngủ cạnh Vu Phiên Phiên lại thu nét cười, quay đầu không hề nể mặt người mà bỏ chạy lấy người. Hả? Sao lại thế? Cử chỉ của cô ấy làm cho Vu Phiên Phiên cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng lúc đầu chị ấy rất vui mà, sao lại lập tức trở mặt? Em lại làm sao thế? Dường như bị Đường Uy Đình làm cho chú ý, Cố Quyền Thủy dùng cuốn vở đập vào đầu của Vu Phiên Phiên, không hề chú ý tới cái nhăn mày của Đường Uy Đình. Cái gì lạ thế? Tủi thân xoa xoa đỉnh đầu, trong mắt của Vu Phiên Phiên tràn ngập ai oán. Đau quá nhỉ anh? Vừa rồi em nhìn cái gì? Cố Quyền Thủy tò mò nhìn theo hướng tầm mắt của cô vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía bên ngoài cửa thủy tinh. Anh ta híp mắt lại, muốn nhìn thật rõ thêm, nhưng người kia đã đi mất hút. Không có gì, chỉ là nhìn thấy chị khóa trên xinh đẹp mà lần trước có cho em cái đĩa ca kịch. Cô trả lời thật thà. Món cơm nguội rồi. Đừng Uy Đình khẽ xoa đầu cô, muốn cho cô đừng quá tò mò, không nên để ý tới chuyện người ta không muốn nói. Vâng. Nháy mắt mấy cái, cô cũng không dám nói nữa, nhưng vẫn không ngừng mà nhìn trộm hướng Quyền Thủy. Trong lòng ngập tràn những suy đoán, nhưng cũng chẳng đoán ra được cái gì cả. Kinh Lan, Kinh Lan, Kinh Lan. Tiếng nhạc cao vút và thanh âm tiếng hát tràn ngập căn nhà. Đến nỗi, cảm giác như cay cả cột nhà cũng chấn động. Ở giữa rơi xuống một chút bụi, có thể thấy được cái uy lực kinh người của âm thanh. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, gõ một lúc, Vu Phiên Phiên mới nghe được thanh âm mỏng manh bởi vì tiếng nhạc đã bao trùm tất cả. Xin hỏi ai? Tiếng nhạc cao vút đã khiến cho đầu cô quay quay, hoàn toàn quên là ở nhà chỉ có thể là Đường Uy Đình đến gõ cửa. Vẻ mặt của Đường Uy Đình xanh đậm đứng cả người, trừng mặt nhìn Vu Phiên Phiên mở cửa ra. Tiểu thư, có thể cầu xin em đừng có nghe cái âm nhạc quỷ quái kia được không? Anh nhẫn nại lắm rồi, đến khi không nhịn nổi mới gõ cửa. À, nghe không hay sao? Cô cảm thấy cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải thích lắm, nhưng lần đầu tiên nghe cảm thấy chưa rõ ràng lắm, cô cũng để ý đề nghị Ngô Khanh Thủy. Không chừng có thể sẽ gia nhập hội trưởng thích ca kịch. Tôi muốn điên lên rồi. Biểu hiện của Đường Uy Đình thật là trực tiếp. Ngoài việc xác minh có lời nói, anh còn say say huyệt thái dương, tỏ vẻ đang đau đầu muốn chết. Vu Phiên Phiên tròn mắt nhìn anh. Thầy đau đầu à? Có muốn em giúp thầy massage thái dương? Đường Uy Đình dừng tay lại. Em có làm được không? Đương nhiên, em ở nhà thường giúp cho ba mẹ massage đó. Giống như sợ bị xem thường, cô chỉ thiếu một chút nữa là vỗ ngực mà cam đoan. Vậy trước tiên em tắt nhạc đi. Cô nhóc này thật là dùng cái thứ âm nhạc cao cấp ấy hại lỗ tai của anh, thật sự là quá độc ác. Chù miệng lên, cô có vẻ không tình nguyện, vừa đi vừa lại nhảy. Được thôi, sao phái nam thật là kỳ quái, rõ ràng nhạc nghe êm tai như vậy sao lại không thích. Ngay lúc cô bĩu môi, Đường Uy Đình thoáng nghe ngẩn cả người như bị sét đánh. Đùng, Sao anh lại cảm thấy biểu tình cái cô nhóc này thật là gợi cảm? Lại làm cho thân thể anh trong chốc lát nổi lên phản ứng. Không ổn, thật sự là không ổn. Đi vào, vào trong này thấy. Tắt nhạc, Vu Phiền Phiền vẫy tay với anh. Muốn anh đi vào phòng, hay là muốn đến phòng của thầy? Ngẫm theo cái nghĩa tối của lời nói mà nuốt nước miếng, Đường Y Đình không tự chủ được hiểu sai. Lời của cô sao lại giống như đang mời mọc anh? Xong rồi, anh tiêu rồi, ý nghĩ trong đầu lộn xộn cả lên. Cô học trò của anh nha, sao anh lại có ý tưởng hạ lưu như vậy? Mau lên, thầy còn đứng đó làm cái gì? Vu Phiền Phiền mất kiên nhẫn, đơn giản tiến tới kéo anh đi. Nhanh đi vào thôi. Thầy cái này lạ nha, phản ứng siêu chậm chạp, đứng như thế làm sao mà massage? Thầy ấy cao như vậy, vượt hơn cô cả cái đầu, làm sao mà cô với cái tuyệt thái dương của thầy? Mặt của Đường Y Đình đỏ bừng, mồ hôi lạnh toát đầy trán. Không cần, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Tiêu rồi, bất luận cô có nói cái gì, anh đều nghĩ đến những cái chuyện không được đường hoàng. Không được, không thể cứ ở trong này, anh phải thật bình tĩnh, một mình bình tĩnh lại mới được. Sao vậy, không phải thấy đau đầu sao? Vu Phiền Phiền không suy nghĩ gì nhiều, dùng lực kéo kéo cái ống tay của anh. Anh lại lập tức vùng ra, giống như bị sét đánh tới. Thầy... Chớp mắt mấy cái, cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Chẳng qua, cô chỉ giật nhẹ ống tay áo của anh thôi mà, sao lại phản ứng mạnh thế cơ chứ? Không, tôi không sao, lần sau nói tiếp. Dường như là anh đang hoảng sợ, anh hỏa tốc chạy lại phía cầu thang, dùng tốc độ lửa thiêu sau lưng mà lùi xuống, dường như sợ cô hóa thành quái thú cắn anh. Thật là... thầy... Kỳ quái, hiện tại đang phát sinh chuyện gì, sao cô không hiểu gì hết? Mở mịt nhìn chằm chằm hành lang cầu thang không có người, Vu Phiền Phiền mở mịt trong đầu. Hoàn toàn không hiểu được trong lòng của Đường Y Đình đã chậm rãi nổi lên sự thay đổi hóa học gì. Một sự thay đổi dù ảnh hưởng tới tương lai của hai người lại mang theo hương vị biến hóa ngọt ngào. Không có gì khác biệt lắm. Về sau không cần phải xoa bóp, chỉ cần dùng thuốc mỡ bôi lên là được. Vu Phiền Phiền bôi thuốc liên tục vài ngày, bàn chân bị sưng của cô cũng giảm bớt. Đường Uy Đình rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, không muốn nhìn thấy cô mỗi ngày đều chịu cái cảnh xoa bóp làm đau đớn đến như vậy. Như vậy thì tốt rồi sao? Về sau cũng không cần phải xoa bóp nữa sao? Tuyên bố của Đường Uy Đình đối với cô mà nói quả thực là tin lành, làm cho thần kinh căng thẳng của Vu Phiên Phiên thả lỏng. Rốt cuộc có thể không cần mỗi ngày đều trong trạng thái bị vây trong cảnh giới màu đỏ. Đường Y Đình cẩn thận đem thuốc mỡ bôi lên mắt cá chân của cô. Không biết tại sao, trong lòng dâng lên một chút cảm giác mất mát. Tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa. Cô bĩu môi, giọng điệu mang vẻ thầm oán. Em cũng không phải cố ý. Được rồi, về sau cẩn thận một chút là được. Sau khi đưa tay lau khô xong, nhưng anh lại bất giác đưa tay xoa loạn mái tóc trên đầu của cô, làm rối cái bím tóc của cô. Chính mình cũng hoảng sợ, không nghĩ đến chính mình lại có hành động như vậy, giống như là không đúng phép tắc cho lắm. Anh là thầy giáo cơ mà, có thể nào đối với học sinh của mình tâm hoài bất quỷ. Á, thầy xem thầy kia. Vu Phiền Phiền tim vốn đã đập loạn nhịp lại không thể nói ra, làm cho tim hai người đập loạn giống nhau. Để mái tóc của em biến thành rối loạn như vậy thật là chán ghét mà. Vu Phiền Phiền mượn cớ để tóc để che giấu tâm tình đang rối bời của mình. Cô phát hiện hai người ở cùng một chỗ như vậy làm cho cô rất khó để điều chỉnh nhịp tim của mình đập bình thường. Đây là chuyện gì? Cảm giác có vẻ khác lạ nhưng lại không chán ghét, là một loại tâm hoảng loạn, ý loạn loạn, lại mang theo một cái cảm giác ngọt ngào, tò mò quá. Cởi bỏ bím tóc bị làm loạn, mọi thường tóc được chải gọn gàng, lại thắt chéo nhau thành bím, này xõa ra tạo cảm giác xoắn nhẹ bồng bềnh, nhìn thật thanh lệ, hoàn toàn không giống cái ấn tượng một người ngốc nghếch trước kia. Ôi, thật dối. Cô Phiền Phiền ra sức chải thẳng tóc lại, nhưng phần đuôi lại không như mong muốn rối rắm lại cùng một chỗ. Cô chải đuôi tóc một cách thô bạo, cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng. Động tác cũng càng ngày càng đại khái, làm cho đã rối nay càng rối hơn, càng khó đi ra. Trừng lớn mắt, Đường Uy Đình chưa từng gặp qua cái cô gái nào ngốc như vậy. Những cô gái bây giờ thật có năng lực đem chính mình từ trên xuống dưới làm cho thỏa đáng. Cho dù chính mình không có năng lực về phương diện kia, cũng sẽ có biện pháp đạt được lý tưởng ở mức độ phù hợp. Nếu chỉ có cố ý đánh giá phương tiện bên ngoài thì sẽ không nghĩ Vu Phiền Phiền là một cô gái lanh lợi, dáng vẻ quê mùa đem so với người ở thời đại nguyên thủy xem ra tốt hơn một chút, hoàn toàn không hơn không kém. Đáng ghét, như thế nào lại không gỡ được nhỉ? Dối rắm làm cho Vu Phiền Phiền không còn kiên nhẫn. Cô vọt tới bên bàn, mở ngăn kéo. Từ ngăn kéo tìm ra một cây kéo nhỏ, hướng mắt tới chỗ tóc rối chuẩn bị cắt bỏ. Đừng! Điển Uy Đình nhanh tay lẹ mắt, trước Vu Thiên Thiên còn chưa kịp đụng tới chỗ tóc rối, nhanh chóng đoạt lấy cây kéo thủ công nhỏ. Em làm gì? Chải tóc bình thường không được sao? Thế nào lại muốn cắt tóc? Không cần lo cho em. Vốn cô không nghĩ cắt tóc ngắn như vậy, thầm nghĩ chỉ sửa lại vài chỗ. Kết quả lại bị Đường Uy Đình ngăn cản, làm kích thích tính phản loạn trong người của cô. Nhịn không được liền bướng bỉnh, di chuyển người muốn cướp lại cây kéo nhỏ từ hắn. Thầy chết bầm, trả lại kéo cho em. Vu Thiên Thiên xưng hô có tính trẻ con quá mức, làm cho Đường Uy Đình cũng bướng bỉnh theo đứng lên. Tránh trái tránh phải, không cho cô cướp được kéo. Không cho. Đó là của em, trả lại cho em. Một bên trốn đông trốn tây, một bước bên trái, một bước bên phải. Cả hai bên cùng di chuyển thật sự đứng không vững. Vu Phiền Phiền liền cái lảo đảo, cả người mất đi cân bằng ngả về phía trước của Đường Uy Đình. Hoàn toàn không khống chế được đem sức nặng toàn thân ập lên người của anh. Đường Uy Đình đưa lồng ngực về phía trước, không cần nghĩ ngợi, liền đem cây kéo nhỏ ném vào góc tường. Bước chân theo bản năng mà di chuyển, phát hiện gót chân vừa vặn để ở cạnh ở giường cô, làm cho anh thoáng thở ra nhẹ nhàng. Xem ra, bọn họ chắc là không tới mức té ngã ở trên sàn nhà cứng rắn, cũng sẽ không cho cây kéo thuận lợi gây tổn thương ngoài ý muốn. À, đây gọi là vừa ăn cắp vừa la làng. Rõ ràng, Vu Phiền Phiền tự mình mất cân bằng làm liên lụy Đường Uy Đình. Kết quả là cô so với Đường Uy Đình còn muốn kêu lớn tiếng hơn. Sau đó, hai người nằm lên giường nháy mắt nhìn nhau. Bên tai anh nhanh chóng truyền đến tiếng tim đập. Vu Phiền Phiền đỏi mặt chút, nhất thời không biết chính mình có nên đứng lên hay không, từ trên người anh ta rời đi. Mà rời người anh ta đứng dậy, phải nhìn đến mặt của anh ta, làm cho cô cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ vẫn nặng nề nằm trên người của anh ta. Lại có điểm không thỏa đáng lắm, dù sao bọn họ cũng là... Nói khó nghe một chút, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, cô thực sự không biết phải chọn lựa như thế nào cho tốt. Ban đầu vẫn duy trì khoảng cách vô hình giữa hai người, nhưng lại không hề đoán trước được tình hình hiện tại. Vẫn là đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn nhất. Ngoại trừ cảm nhận được nhịp tim đập của nhau tràn ngập ở chóp mũi Đường Uy Đình, là hương cỏ xanh thoáng nhẹ trên người cô. Đây là điểm khác biệt giữa Vu Phiền Phiền với các cô gái khác. Cô ngoại trừ trang phục, dáng vẻ quê mùa, ngốc nghếch, cộng thêm tính tình không tốt ở ngoài, làm cho anh đặc biệt ấn tượng khắc sâu, đó là hương thơm độc đáo trên người của cô. Cái loại hương vị này rất giống sở thích làm vườn của anh. Tự nhiên, tươi mát, hoàn toàn là hương thơm thuần khiết, thực khiến cho anh động tâm. Động lòng không bằng lập tức hành động. Một ý niệm bất chợt xuất hiện trong đầu của anh, đồng thời hai mắt tỏ vẻ kinh động. Vu Phiền Phiền đang nằm trên người anh có động. Cô quyết định phải rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Mặc dù có điểm đáng tiếc, nhưng cô cũng không thể cùng thầy giáo dính một chỗ như vậy. Ngày mai cô còn phải đi học nha. Cô lấy tay để ở giường làm trụ, đang muốn dùng sức để đẩy thân lên trên. Đường Uy Đình lập tức mẫn cảm phát hiện cô đang động đậy. Không kịp nghĩ lại, bàn tay như là có ý thức ôm lấy gáy của cô đè trở lại, đem cô vừa mới ngẩng đầu lên liền áp xuống. Hoàn toàn không đoán được trước, điểm tựa bị lay động làm cho Vu Phiên Phiên mất đi cân bằng. Khi hồi phục lại tinh thần thì bốn phía môi mềm mại đã sớm dán dính lại với nhau. Trong nháy mắt vừa rồi, cô không nhìn nhầm phải không? Bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Nên giải thích tình trạng hiện tại của bọn họ như thế nào đây? Chẳng lẽ đây gọi là hôn môi mà bạn học hay tương truyền? Á, điều này sao có thể? Anh ta là thầy giáo mà cô lại là sinh viên của anh. Nếu để cho ba cô biết, không đánh gãy hai chân của cô mới là lạ. Mới mở miệng muốn kêu, khoan, Đường Y Đình vừa nháy mắt đã tìm được cơ hội cho cái lưỡi trơn trượt xâm nhập. Anh mượn sức lực ở đầu lưỡi, nhẹ nhàng tách đôi môi đầy đặn của cô. Bướng bỉnh tiến vào trong miệng mà chơi đùa. Chà, quả nhiên hương vị của cô cùng mùi thơm trên người thật thơm mát, ngọt ngào giống nhau, làm cho anh nhịn không được muốn càng nhiều, càng nhiều. Vu Phiên Phiên tim đập hoàn toàn bất loạn, cả khuôn mặt đều đỏ lên, toàn thân hầu như không còn sức lực. Nhìn xem, lông mày của anh dày rậm theo khuôn, lông mì lại dày, xem ra khi nhắm mắt lại khuôn mặt nhìn say mê cỡ nào. Cô sao có thể bởi vì tham nhìn tướng mạo khôi ngô của anh mà làm cho chính mình mơ mơ màng màng đi như thế? Việc này là không đúng, ít nhất lấy thân phận bọn họ mà nói cũng không thích hợp. Hôn môi, cô thử thoát khỏi môi anh cùng bàn tay đang khống chế kia, nhưng đều là không thể. Cô hoàn toàn vừa động đậy, Đường Y Đình thuận người xoay một cái. Hai bên lập tức hoán đổi vị trí, cô ngược lại bị anh chặt chẽ ở đầu giường mềm mại. Vu Phiên Phiên cảm thấy vừa mới có một trận trời đất lay chuyển liền hoàn hồn trở lại, phát hiện tình huống đã trở nên ái muội hơn. Tay anh đã nhanh chóng ôm lấy vòng eo của cô, khiến cho cô liền có cảm giác. Cô biết bản thân mình không hề mất đi nhận thức, cũng không chán ghét cảm giác thầy hôn cô, thậm chí còn có điểm hưởng thụ ngọt ngào, cảm giác mềm mại. Nhưng bọn họ như vậy là đang ở tình huống gì? Vừa không là người yêu, lại càng không phải là vợ chồng. Hơn nữa, thân phận thầy còn là thầy giáo ở cùng học trò, làm cho việc này vô cùng cấm kỵ, cũng bị người đời chỉ trích. Không đếm được có bao nhiêu suy nghĩ đang bao phủ lấy Vu Phiên Phiên. Cô không biết dùng bao nhiêu sức mới đẩy được Đường Uy Đình ra. Sau đó, cô nhanh chóng lùi đến góc giường khác, khoảng cách xa anh nhất. Phiên Phiên. Hiển nhiên, Đường Uy Đình do cảm xúc mãnh liệt vẫn còn chưa thỏa mãn. Anh cảm thấy còn chưa đủ, chỉ hôn môi cũng không thể đáp ứng được sự vọng của chính mình đối với cô. Một chút, anh cũng không muốn lương lại. Nụ hôn ngọt ngào này, thậm chí còn muốn tiếp tục duy trì. Vu Phiên Phiên nhanh chóng lắc đầu rồi lại lắc đầu. Tim của cô đập thật nhanh, phải tránh xa anh. Nếu tiếp tục tình cảnh vừa rồi, cô thật sự không còn sức lực để cự tuyệt nữa. Cô yếu đuối phát hiện, dường như chính mình cũng có tình cảm với thầy. Một loại tình cảm không được cho phép. Trong lúc đó, cảm xúc của hai người đã có sự biến hóa. Cô không chắc mình có thể đẩy anh ra lần nữa, bởi vậy rời xa anh mới là cách tốt nhất. Đường Uy Đình hạ ánh mắt lộ vẻ thoáng buồn, đang muốn đưa tay chạm vào cô thì một giọng nữ cất lên như phá vỡ không gian yên tĩnh lúc bấy giờ, giống như lấy nước lạnh đổ xuống đầu của hai người. A a, trong phòng sao lại có một cảnh mờ ám nha? Đường Uy Đình loạng choạng cầm lấy kính râm, ý cười bướng bỉnh bắt lại trên môi. Chị không đến quấy giày chứ? Con người rất kỳ quái, đối với bầu không khí ám muội đặc biệt mẫn cảm, hơi có chút gió thổi khó lay. Không cần ám chỉ điều gì, liền đem hai đường thẳng song song đặt cùng một chỗ, nên thuộc cùng một loại cảm ứng đặc biệt. Vu Phiên Phiên có chút kinh sợ, vội vàng ôm lấy gối che lấp mặt mình. Trời ơi, mắc cỡ chết người. Cũng may, vừa rồi cô đẩy thầy giáo ra, bằng không làm cho chị Đường nhìn thấy vô cùng thầy giáo hôn nhau. Không phải là tất cả đều xong rồi sao? Giải thích như thế nào cũng đều không rõ. Ảo não trừng mắt nhìn Đường Uy Đình một cái. Đường Uy Đình chính mình hối hận sao không tịch thu cái chìa khóa của chị anh, không cho chị ấy ra vào một cách tự do như vậy. Chị tới làm cái gì? Như thế nào chị không thể tới sao? Đường Uy Đình thoải mái tiến vào trong phòng. Không nghĩ trong phòng có tới 3 người thì không gian trở nên chật hẹp. Cô cố ý hướng tới ngồi cùng Đường Uy Đình và Vu Phiên Phiên. Cảm thấy buồn cười, đưa tay kéo tấm trang của Vu Phiên Phiên, hai mắt sáng lên tình tường, xem kỹ cái khuôn mặt đỏ hồng của cô. Lấy gối áp vào mặt làm cái gì, không sợ hít thở không thông nha. Chị Đường, Vu Phiên Phiên nói nát bắp, như bị trúng tim đen, cô đỏ hồng hơn. Ánh mắt của Đường Uy Đình ám muội tinh tế đánh giá cô, nhất là Vu Phiên Phiên có đôi môi đỏ mọng càng làm cho cô cảm thấy hứng thú. Vu Phiên Phiên bị người ta cắn à? Nếu không môi như thế nào lại sưng sưng? Vu Phiên Phiên không thốt lên lời, trong nháy mắt đầu cô trở nên trống rỗng. Chị... Không đành lòng nhìn Vu Phiên Phiên bị Đường Uy Đình cố ý trêu đùa, Đường Uy Đình ra tiếng quát bảo ngưng lại. Chị tìm em rốt cuộc là có chuyện gì? Ai nói nhất định chị phải tới tìm em? Cô bĩu môi, Đường Uy Đình bỏ qua mặc kệ đứa em trai này. Chị lại không được tìm Phiên Phiên sao? Em thử nói xem, Phiên Phiên. Không thể cười, Vu Phiên Phiên cô thật là muốn khóc nha. Chị gái như thế nào thì em trai như vậy nha. Quả nhiên là cùng xuất thân từ một nhà hay bắt nạt người khác giống nhau. Làm trò, em không tin mọi việc sẽ đơn giản như vậy. Hừ lạnh một tiếng, tám phần lại là vì một việc mà đến. Nhìn cái vẻ mặt trẻ con của Đường Uy Đình, Vu Phiên Phiên bất giác cảm thấy hứng thú. Thầy giáo chỉ có đứng trước mặt chị Đường mới có thể có tính trẻ con như thế, nếu không bình thường không đứng đắn được đâu. Căn bản là không thể nhận thấy được anh còn mang theo tâm tính của đứa trẻ. Đường Uy Đình nhịn không được liền trợn trắng mắt. Làm ơn, em không cần giả ngốc như vậy. Cái gì đây, một chút cũng không đùa giỡn. Tất cả là do dạy dỗ, em trai của chị chính là thông minh như vậy, muốn trách thì trách mẹ. Ai bảo ngày thường đem em giáo dưỡng hoàn mỹ đến thế. Đường Uy Đình tinh ý, đem hoàn toàn trách nhiệm hướng cho mẹ của mình. Nhưng cũng không quên khen ngợi mình một phen. Ha! Vu Phiên Phiên nghe đến đó nhịn không được bật cười một tiếng. Cô thực nên đem những sinh hoạt hàng ngày của thầy ghi chép lại, đưa đến trường học bán cho các nữ sinh, nhất định có thể bán được giá trên trời. Đường Uy Đình chật vật trừng mắt liếc cô một cái. Anh nổi cáu, cô làm sao lại trốn anh không tốt, không đủ vĩ đại e sao? Bao nhiêu cô gái thỉnh cầu anh, không được, cô còn dám trốn anh. Tốt, cô trốn anh liền truy đuổi, xem cô có thể chạy trốn tới đâu. Dù sao cái căn nhà này tính ra cũng không quá lớn, một ngày nào đó sẽ bắt được cô. Thụ nhận ánh mắt tàn bạo của anh, Vu Phiên Phiên cười khổ, trong lòng đầy hỗn tạp. Thầy vì sao đột nhiên muốn hôn cô? Cảm giác của cô và thầy giống nhau sao? Là đã có điểm động lòng, vẫn là cảm xúc thuần túy mà thôi. Cuối cùng, câu nghi vấn làm cho cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô thả tin rằng đây là sự thật. Bởi vì nếu chính là cảm xúc nhất thời, thì có lẽ cô còn một chút nữa là gặp nguy hiểm. Vốn là con người, sao có thể luôn xúc động? Sợ là sợ cô phát giác chính mình đối với thầy có tình cảm, ngộ nhỡ thầy với cô có cảm giác giống nhau, e rằng nó cũng không đẹp đẽ đến vậy. Người ta nói lâu ngày sinh tình cảm, nhỡ đâu cô cùng thầy nảy sinh tình cảm không bình thường, phát triển thuận lợi. Nếu vậy, trời đất xoay chuyển cũng không phải là không có khả năng đi. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất bị người khác phát hiện, đến lúc đó ai biết ở trường sẽ có nhiều tin tức truyền đi khó nghe. Không nên, không nên. Cô vẫn là cùng thầy bảo trì khoảng cách thích hợp tốt hơn. Ừ, liền quyết định như vậy. Nhìn thấy biểu hiện trên vẻ mặt của cô, Đường Uy Đình sinh ra tò mò. Không biết cô đang suy nghĩ cái gì, Nhưng anh thực khẳng định đó tuyệt đối không phải là điều mà anh muốn tính. Ôi, hai người đứng đó mà mặt mày đưa tình được không? Đường Vi Đình cảm thấy nhàm chán, một bên thì nguội lạnh, một bên thì như lửa đốt, không phải là có chuyện mới là lạ. Ừ, rốt cuộc là em đối với cô Ngô có một chút ý tứ hay không vậy? Lần trước không biết mẹ đã tìm được cái gì thư pháp địa phương. Nói tuổi của Đường Uy Đình rất thích hợp với cô Ngô. Sau đó liền nghĩ tới chuyện hôn nhân, lôi kéo con trai cùng gặp mặt cô Ngô. Kết quả cô Ngô vừa gặp đã có tình cảm với Đường Uy Đình. Nhưng cái đứa em trai này đến không có tin tức, chẳng trách mẹ lại lo lắng. Đứa con trai này nuôi dưỡng đến 32 tuổi, ngay cả cháu nội cũng chưa cho mẹ cơ hội cùng chơi đùa, khó trách cha mẹ lại oán giận. Không có. Đường Uy Đình mặt lạnh lùng, không nghĩ ở trước mặt Vu Phiên Phiên đề cập đến người con gái khác. Anh đối với cuộc sống tình cảm của mình có phần thực nghiêm khắc, có cảm giác là có cảm giác, không có chính là không có. Anh sẽ không chấp nhận tình cảm giả dối. Cái cô Ngô kia, anh không thể nhớ chính mình cùng cô nói chuyện gì, thậm chí đã muốn quên luôn cái diện mạo của đối phương. Đương nhiên không có khả năng có cảm giác. Không có. Không có thì chính em gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện nha, còn phiền toái thì để chị Tại tới đây một chuyến. Đường Vi Đình cũng không thích, cô vì trung thân đại sự của em trai, không đếm được bao nhiêu phiền tức của mẹ già cùng đứa em trai này đều làm cho cô phiền lòng nha. Mẹ lại không có hỏi, em làm sao mà nhớ đến. Muốn chết, chị thế nào cũng phải tại đây. Ngay bây giờ cùng anh thảo luận vấn đề này sao? Ngộ nhỡ, cô ấy hiểu lầm làm sao bây giờ? Tim đột nhiên đập lạnh, anh phát hiện chính mình lại quá để ý đến cảm giác của Vu Phiên Phiên. Làm sao có thể, bọn họ biết nhau không đến một tháng, cho dù sớm chiều ở chung, tình cảm tốt cũng không nên nảy sinh nhanh như vậy đâu. Chẳng lẽ cô thực là một cô gái trong định mệnh của anh? Trời ạ, đây tuyệt đối là trời trừng phạt anh. Những người phụ nữ anh thích có thể đều chỉ có so sánh với xinh đẹp, sao lại có khả năng? Anh hết lần này tới lần khác cũng chỉ có tình cảm với con vịt nhỏ xấu xí này. Đây không phải là trừng phạt là cái gì? Ai? Bất đắc dĩ à một cái. Ừ, vậy họ Ngô không được, có khả năng họ Vu là được. Đường Vi Đình đột nhiên giáo giác cong mắt lên, bất thình lình hướng tới Vu Phiên Phiên ném ra một ánh mắt quyến rũ. Chị Đường. Vu Phiên Phiên dường như muốn hét lên, không dám nghĩ tới hiện tại Đường Vi Đình phá rối về sau cục diện càng thêm hỗn loạn. Đừng nói bậy, thầy giáo không có khả năng. Đường Uy Đình cho mày, một chút cũng không thích của bàn luận. Cái gì nó không có khả năng, cô ngốc kia, cô cũng không phải là run đũa trong bụng anh, cũng không phải người sống lâu đời trong một thôn trang, không phải cá làm sao biết cá bơi nhanh như thế nào. Cô dựa vào cái gì để tự mình định đoạt ý kiến? Ha ha! Bỗng nhiên Đường Vi Đình phát ra một tiếng cười giống chim cú mèo trắng, ngay cả dáng dấp cũng giống y như đúc. Để chị nói cho em biết, trên thế giới không có cái gì không có khả năng phát sinh chuyện, em còn trẻ con không hiểu, về sau em sẽ hiểu. Chị... Thật là như bà Tám, nói nhiều như vậy, rốt cuộc chị suy nghĩ cái gì? Tốt lắm, có việc gì chúng ta tới phòng khách nói, đừng ầm ĩ, cô ấy còn học bài. Vu Phiên Phiên cùng Đường Vi Đình cho mày. Đầu của Vu Phiên Phiên đầy mờ mịt, tưởng có ca kịch diễn ra, cô căn bản không tính học bài, mà ánh mắt của Đường Vi Đình gian tà dương cao, không ai có thể đoán được cô suy nghĩ gì. Em không... Vu Phiên Phiên muốn giải thích, không dám làm cho chị Đường hiểu lầm chính cô có ý đuổi khách. Đi đi. Anh đem Đường Vi Đình lôi kéo đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, anh hung tợn quay đầu chừng Vu Phiên Phiên một cái. Em... nghỉ ngơi cho tốt thôi. Tôi không cho phép lại bị thương, có nghe thấy không? Ngây ngốc đứng nhìn bóng sáng anh đang tức giận thở phì phì. Vu Phiên Phiên ngượng ngùng liền đóng cửa lại, lững thững đi mở máy nghe nhạc, mở chiếc CD của Ngô Khanh Thủy đưa cho cô. Tiếng nhạc ngân vang, che giấu bao phức tạp trong lòng của cô. Thương hoa tiếc ngọc. Đường Vi Đình trước kia quyết tâm để em trai đi ra ngoài ở riêng quả là không sai. Trong lòng của cô đang hưng phấn, chính mình lại tính kế đến khi nào mới có thể tách mẹ già cùng đứa em này. Cô thật sự quá lợi hại, làm sao có thể tìm được khách trọ đáng yêu đến như vậy? Ha ha, cô chỉ vô tình gieo hạt, hạt cây cũng ngoài mong chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net